Vũ động càn khôn, chương 883, ra đủ tuyệt chiêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huỳnh huỳnh khí tức dồi dào cùng hồng quang như xuyên thủng thiên địa cuộn trào trong địa sát ngục, trước sự công kích mạnh mẽ đó, sát khí mù mịt bắt đầu có dấu hiệu tan dần đi. Xung quanh quảng trường, vô vàn ánh mắt kinh ngạc nhìn về thân ảnh bước ra từ đao khí. Khí tức cuồng bạo đột nhiên tăng mạnh của Lâm Động khiến bọn họ vô cùng chấn động, không ai ngờ được trong hoàn cảnh đó mà Lâm Động vẫn có thể phản kích. Hơn nữa bọn họ còn nhận thấy khí tức của Lâm Động đã tăng lên rất nhiều, tuy vẫn chưa đạt đến sinh huyền cảnh đại thành nhưng không còn xa nữa. Như vậy là ưu thế thực lực của thân đồ tuyệt đã không còn nữa. Mất đi ưu thế đó, cục diện lúc này có bắt đầu trở nên khó đoán định. Đó là, linh ấn, thân đồ đào kinh ngạc nhìn trán của Lâm Động, ánh mắt có phần ngưng trọng nói. Rốt cuộc tên Lâm Động có lai lịch thế nào? Không chỉ có đủ mọi loại vũ kỹ mạnh mẽ mà giờ còn có cả kỳ bảo như linh ấn. Ở loạn ma hải thì linh ấn cũng là thứ vô cùng hiếm gặp, nó là do cường giả viễn cổ chết đi ngưng tụ tu vi cả đời để lại, nếu phù hợp với bản thể thì nó sẽ trở thành thứ vũ khí tu luyện rất tốt. Tuy thỉnh thoảng có thể gặp linh ấn ở một số những đấu giá hội quy mô lớn, nhưng giá cả vô cùng đắt đỏ. Nguồn, khí tức của Lâm Động nhờ có linh ấn đã tiếp cận được sinh huyền cảnh đại thành. Ưu thế của thân đồ tuyệt đã mất rồi. Trưởng lão thân đồ ma cũng gật đầu nói. Tiếp cận không có nghĩa là đạt tới. Dù Lâm Động có linh ấn, nhưng muốn thắng thân đồ tuyệt đại ca cũng không phải dễ dàng. Thân đồ dung siết chặt hai nắm tay, tuy nói cứng vậy nhưng ánh mắt nàng đã hiện lên sự lo lắng. Ô không o, linh ấn, hắn thật sự có không ít tuyệt chiêu a. Gương mặt vốn khó coi của cổ thạc lúc này hiện lên vẻ mừng rỡ, lẩm bẩm nói. Cổ Mộng Kỳ ở bên cạnh, ánh mắt cũng có dị quang, Lâm Động tựa như cái hang không đáy, mỗi khi người ta nghĩ hắn hết cách rồi thì hắn lại có thể nghịch chuyển cục diện. Tiếp theo, hy vọng hắn có thể xoay chuyển cục diện bất lợi này. Ô không o, linh ấn sao? Vẻ mặt thân đồ tuyệt không chút cảm xúc nhìn Lâm Động, ánh mắt dừng lại ở linh ấn, đồng tử hơi co lại, khẽ nói. Thật không ngờ ngươi còn có thủ đoạn thế này. Lâm Động nắm tay lại, hắn cảm nhận được sức mạnh trong người như ngọn núi lửa đang trực phun trào. Ta cũng cần vào Hồng Hoang Tháp, vì thế, trước khi đạt được mục đích ta không muốn dễ dàng thất bại. Lâm Động ngẩng đầu lên cười. Ta hiểu, thân đồ tuyệt gật gù, sau đó ánh mắt tối sầm, hai tay hợp lại. Có điều, vẫn là câu nói đó, đường này không thông. Lâm Động mỉm cười, một gốc hắc thụ bỗng xuất hiện trong tay, hắn nhấc lên chỉ về phía thân đồ tuyệt. Vậy thì đánh tiếp, vậy sao? Cặp mắt thân đồ tuyệt lóe lên hàn quang, năm ngón tay kết ấn pháp quỷ dị, sau đó một luồng nguyên lực kèm theo sát khí cuồn cuộn nổi lên từ cơ thể hắn. Ầm ầm, nguyên lực cùng sát khí như tầng mây đen dày đặc ngưng tụ trên đỉnh đầu thân đồ tuyệt tỏa ra những luồng năng lượng kinh người. Nếu ngươi cho rằng chỉ dựa vào một cái linh ấn đó mà khiến thân đồ tuyệt ta sợ thì ngươi quá ngây thơ rồi. Thân đồ tuyệt lạnh lùng nhìn Lâm Động, sau đó hắn bỗng cắn đầu lưỡi, một tia máu bắn vào tầng mây đen. Tầng mây đó bỗng chốc điên cuồng cuộn trào, mơ hồ như có một thứ gì đó bắt đầu ngưng tụ bên trong nó. Muốn liều mạng thật sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Động cũng cảm nhận được áp lực mạnh mẽ từ trong tầng mây, xem ra thân đồ tuyệt muốn dùng đến biện pháp cuối cùng rồi. Huỳnh huỳnh, thanh quang từ từ lan tỏa quanh người Lâm Động, quang ấn ở trên trán hắn cũng ngày càng chói lòa, một luồng năng lượng to lớn bắt đầu bùng phát. Huỳnh huỳnh. Mây đen cuồn cuộn, sau đó một tiếng sấm kinh thiên nổ ra, mây đen như đang biến thành một thứ gì đó to lớn. Quỷ đế trấn hồn tháp, giọng nói trầm thấp đem theo sự lạnh lẽo vọng ra từ miệng thân đồ tuyệt. Hắc quang bùng bổ, thứ to lớn kia ngày một rõ ràng hơn, cuối cùng biến thành một ngọn cự tháp đen to cỡ trăm trượng. Hắc quang bao phủ quanh cự tháp, trên đó điêu khắc đầy những phù văn mặt quỷ, vô số sợi xích lan tràn ra, đem theo thứ khí tức âm u quỷ dị. Lâm Động, trước đây mới chỉ có hai người từng được hưởng thụ tuyệt chiêu này của ta, mà ngươi chính là người thứ ba. Ánh mắt thân đồ tuyệt lóe hắc quang nhìn Lâm Động phía xa, hắn nhếch môi lộ hàm răng trắng hếu, nhìn hắn lúc này vô cùng đáng sợ. Vì thế hôm nay có thua, ngươi cũng không có gì phải oán thán cả. Dứt lời, hắn gầm một tiếng, tung ra một trường, cự tháp lập tức đem theo thanh thế kinh người lao thẳng tới Lâm Động. Rầm rầm rầm. Cự tháp rơi xuống, không gian như bị biến dạng đi, mặt đất xuất hiện vô vàn đường rạn nứt rồi điên cuồng sụt lún xuống. Mọi người đều nhận ra rằng thân đồ tuyệt đã dùng đến thủ đoạn mạnh nhất, hắn muốn dùng chiêu này để giải quyết Lâm Động. Lâm Động ngẩng đầu lên, hắn cũng cảm nhận được sự nguy hiểm tỏa ra từ ngọn tháp đen kia. Phù, một luồng khí trắng phả ra từ miệng Lâm Động, sắc mặt hắn bỗng trở nên sắc lạnh, thanh quang chói lòa bắn ra từ cơ thể hắn. Rào. Tiếng long ngâm cũng vọng ra, trên tay chân Lâm Động bắn ra bốn đường hoa văn thanh long.